tay chơi, chương 43, góc truyện audio.com. Yến Vũ ở ngoài đợi khoảng nửa tiếng thì mới quay lại bàn, đồ ăn đã nguội lạnh, Trần Dung gọi cho anh một phần canh đậu xanh giải nhiệt, nhìn gương mặt trắng bệch của Yến Vũ, bèn ân cần đẩy đến trước mặt anh, "Này anh uống." Yến Vũ xúc lung tung vài thìa vào miệng, thoáng vội vã, một hồi sau thì bị sặc, ho sù sụ long trời lở đất, nửa ho nửa nôn, bộ dạng dọa Trần Dung sợ khiếp. Yến Vũ bụng kín miệng lại, chắn lại hết mọi chấn động, cho đến khi lồng ngực ứa ra mùi máu, đồng tử giang tơ máu. Anh che miệng ồm ồm nói, mẹ con có chuẩn bị quà cho mẹ. Tay Trần Dung còn đang đặt trên lưng Yến Vũ, vuốt xuôi cho anh, nghe vậy thoáng kinh ngạc a lên, thấy Yến Vũ thò tay vào trong túi lấy ra một hộp nhung tinh xảo, mở ra xem, một cái châm cài áo trị giá xa xỉ, chế tác bởi thợ chữ danh. Trần Dung che miệng, nhỏ giọng kêu thích ngón tay ve vuốt bề mặt tới lui, chẳng hề nhìn qua Yến Vũ, bà ấy thật sự vui vẻ, thật sự mừng rỡ. Đó là sự nhẹ nhõm đầy mãn nguyện khi đạt được tha thứ, khôi phục lại mối quan hệ. Vẻ mặt Yến Vũ không thể hiện điều gì, thực ra là anh đã hơi ngãng đi, cho đến lúc trước khi tạm biệt Trần Dung ôm anh, chuẩn bị lên xe về, Yến Vũ mới vội vàng kêu lên, mẹ. Trần Dung quay đầu lại, thấy con trai mình gục đầu, khuôn mặt có nét tương tự mình nhíu mày, như là ngượng ngùng nói, lần sau chúng ta lại như hôm nay, ăn cơm chung nhé. Trần Dung dĩ nhiên gật đầu, bà cảm thấy ngày hôm nay hệt như một giấc mơ, bà không dằn lòng được vươn tay ra định sờ mặt Yến Vũ, nhưng bị Yến Vũ nắm lại. Siết quá chặt, thậm chí còn khiến bà thoáng thấy đau. Bà nghe Yến Vũ nói tiếp, cái châm con tặng nhé, không biết đồ con tặng cho mẹ có thích hợp hay không. Nhìn xe Trần Dung chạy đi, Yến Vũ một mình ngơ ngẩn lái xe trên đường. Di động đổ chuông, tin nhắn rung lên không ngừng, nhưng Yến Vũ không muốn xem, không muốn nghĩ. Hỗn loạn, anh xuống xe, bước vào một quán bar. Chủ quán quen biết anh, nói chuyện vài câu, thấy tâm trạng anh tệ cũng không làm phiền anh nữa, để Yến Vũ ngồi một mình vùi đầu uống rượu sầu. Bên cạnh không ngừng có người ngồi xuống, Yến Vũ chỉ lắc đầu nói không lên giường. Uống không ít, cơ thể nóng bừng, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Chân chếch choáng bước, mở cửa xe, anh ngồi vào trong, đôi chân thò ra ngoài xe. Lúc này di động lại reo lên, Yến Vũ ậm ừ, bắt máy. Giọng Văn Diên trầm trầm, hỏi gì đấy, anh cũng chẳng nghe rõ Văn Diên rốt cuộc là nói gì. Anh chỉ thông báo địa điểm, rồi buồn ngủ, sau đó nửa mơ nửa tỉnh có hơi thở ai đó phả lên mặt anh. Yến Vũ nhích mép cười quyến rũ, anh ôm ghì cổ đối phương, nhiệt tình đáp lại. Anh trầm giọng bảo nhớ lắm, lại còn dám đi mà không từ biệt, đáng phạt. Cho đến giữa chừng, anh vuốt ve thân thể người nọ, đẩy người lên vô lăng, mới cảm thấy sai rồi. Tất cả đều không đúng, Văn Diên có khi nào cơ thể lại mềm mại uyển chuyển như vậy, mùi vị sai, cảm xúc sai, tất cả đều sai. Anh mở mắt ra, mơ màng nhìn kỹ lại, một gương mặt trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ rõ thật ra là ai. Người dưới thân hiển nhiên đã bị khiêu khích nổi lửa dục, tự cởi đồ dán lên người Yến Vũ. Trong một thoáng Yến Vũ ngơ ngác, đối phương đã chùi vào lồng ngực. Mưa hôn lác đác rơi xuống cổ anh, Yến Vũ có chút chật vật chặn miệng người nọ lại, khoan đã. Anh trước giờ chưa từng có chuyện thịt dâng đến tận miệng mà không ăn, huống hồ người này từ trong ra ngoài đều thuộc tuýp khoái khẩu của anh. Nhưng, góc truyện audio.com, dường như có cái gì đó sai, đầu anh trì trệ, trong nhất thời không nghĩ ra sai chỗ nào. Đàn ông là động vật nửa thân dưới, Yến Vũ bịt miệng đối phương, cũng không ngăn được tay người ta, đũng quần bị ve vuốt một hồi, nhanh chóng cương lên nửa. Bỗng dưng, thân xe lung lay, nghe một tiếng rầm. Yến Vũ bị dọa đến mức tỉnh táo hẳn, kẻ bên dưới còn thét lên chói lói. Việc này giúp Yến Vũ nhớ ra đối phương là ai, Vũ công thoát y anh từng hép sex, hình như tên là Trần Kim. Cửa xe thoáng cái bị giật ra, khuôn mặt Văn Diên đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn hai người trong xe. Văn Diên đỡ cửa xe, nhìn Trần Kim, tìm sai người rồi. Trần Kim nhìn Văn Diên vươn tay đến, bóp mặt mình. Đầu lọc bị kẹp trong ngón trỏ và ngón giữa ở rất gần cậu ta, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ đầu lọc. Trần Kim bị bóp mặt lôi ra khỏi xe, cậu ta hoảng hốt vơ lấy áo mình, muốn bỏ trốn khỏi đấy. Trước khi bỏ chạy cậu ta còn quay lại nhìn, thấy gã đàn ông vừa rồi hệt như hung thần kéo Yến Vũ ra khỏi xe tống vào ghế sau. Trong hoảng loạn, dường như cậu ta còn trông thấy trên thân xe có một vết lõm xuống, to bằng nắm đấm. Người Trần Kim run lên, vội chạy nhanh hơn. Trong gió dường như còn loáng thoáng tiếng cười của Yến Vũ, biếng nhác trầm thấp quyến rũ dụ hoặc. Trước mắt dường như đủ thứ màu sắc, vô số hình ảnh như ánh sao xẹt qua, những màu ngắn lướt vụt. Thân thể Yến Vũ đờ đẫn, lại như trôi nổi giữa không trung, được thả xuống hàng ghế sau, một thoáng thanh tỉnh tức thì bay biến sạch sẽ. Trong chành xốc xách anh đánh một giấc, Đến khi Văn Diên kéo cửa xe ra khênh anh trên vai, Yến Vũ mới sực tỉnh lại. Vai ép lên thành ruột, đầu tắc nghẽn, rất khó chịu. Yến Vũ nhăn mặt che miệng lại, chịu đựng. Anh muốn Văn Diên thả anh xuống, lại không dám mở miệng, sợ mở miệng ra là ói. Khổ sở chịu đựng một hồi, trông chênh lên đến lầu, mở cửa ra. Yến Vũ được thả xuống sofa, anh cố mở mắt, một màn tối mịt, không bật đèn lên. Anh chỉ nghe mỗi tiếng hít thở, nặng nề từ bên phải truyền đến. Yến Vũ trên sofa ngồi dậy, tay mò trong túi quần lấy cái bật lửa ra. Tách một tiếng, đốm lửa phụt lên, rún dậy chênh chao, trong phạm vi thắp sáng, anh nhìn thấy được người mình muốn gặp, không phải hư ảo cũng chẳng phải mộng, chỉ là sắc mặt đối phương không được tốt cho lắm, trong mắt dường như có phong ba bão táp, cuộn trào dữ dội, trong bóng tối nhìn anh chằm chằm, đè nén tâm tình. Yến Vũ giơ bật lửa lên, tựa lại gần, áp lên người Văn Diên, tay lần sờ mặt người nọ, vuốt ve mũi, chân mày, mi mắt Văn Diên, hạ giọng nói, sao lại không vui? Đốm lửa lay lắt chớp sáng chớp tắt, Văn Diên bắt lấy cằm anh, đẩy ra ngoài, rồi mới mở miệng, đừng trêu tôi. Nghe câu này mà Yến Vũ phá ra cười, anh bấm tách tắt lửa đi, trở tay bắt lấy cổ tay Văn Diên, nhướn mặt ra trước, đầu tiên là hôn lên chóp mũi, đoạn anh nâng cằm Văn Diên, há miệng đớp chuẩn một cái, rồi mới nhảy phóc lên môi người ta, khiêu khích nhen lửa tùy tiện bừa bãi. Nhưng Văn Diên vẫn cứ đẩy ra, vẫn cứ không thèm. Yến Vũ thở dài, lại kề sát vào, không nhớ tôi sao, tôi nhớ anh lắm. Anh nói anh không biết có kẻ bò lên người mình, cứ tưởng là Văn Diên tới, say rượu nên nhầm lẫn, hơn nữa, cho dù anh có thật sự làm bậy thì Văn Diên cũng hà tất phải tức giận đúng không? Câu cuối cùng thốt ra, hết thảy mọi động tĩnh của Văn Diên ngưng bặt, Yến Vũ cũng không nhúc nhích, dòng nước ngầm tuôn trào, hệt. Góc truyện audio.com, như dây cung căng đến tột độ, lung lay trực đứt đoạn. Yến Vũ đã tiến một bước dài lên phía trước, vượt qua đường ranh giới vạch ra rạch ròi, bước vào địa phận không nên xâm nhập, bức ép Văn Diên tỏ thái độ. Người bên dưới dục dịch tách một tiếng, đèn bật mở. Nhất thời xung quanh sáng trưng, chói đến mức Yến Vũ giơ tay lên chắn mắt. Cùng lúc ấy, một câu nói lọt vào tai anh. Văn Diên nói, anh say rồi. Tựa như mất hết mọi sức lực, anh bị đẩy nhẹ một cái, mềm oặt ngã phịch xuống sofa. Anh chỉ không ngừng cười, cười đáp án của Văn Diên, cũng cười chính mình. Chất cồn phóng lớn mọi cảm xúc, tiếng cười lanh lành của Yến Vũ ngưng bặt, anh ngơ ngẩn ngồi dậy, cho đến khi Văn Diên bưng trà giải rượu đến trước mặt anh mới thoáng đờ đẫn, nhướn mắt, khóe miệng cong lên hỏi, vậy anh đưa tôi về đây làm gì, không soạt nhau mà chỉ thuần khiết ngủ à? Văn Diên đứng trước mặt anh, chân mày chưa hề giãn ra, anh nghe tiếng đối phương thở dài, đưa tay lên che kín mắt anh lại. Lòng bàn tay ấm áp áp lên mí mắt mỏng manh của anh. Anh nghe âm thanh của Văn Diên dịu dàng, tựa như thương yêu mà rằng, không muốn cười thì đừng cười. Không muốn làm thì đừng làm, ở đây không có ai nhìn anh, muốn khóc thì hãy khóc đi. Cách chương.